Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, Mạnh Tỳ trình lên khuyên ngăn. Ban đêm, 9 giờ rưỡi, Mạnh Tỳ ngồi máy bay trực thăng chạy tới Trọng Đô. Lão bằng hữu Hà Đại Xuyên tự mình tới đón hắn, cùng hắn nhất khối chạy tới sư bộ. Trên đường, Hà Đại Xuyên nhe răng nói ra, chúng ta Xuyên phủ có phải là phải có đại động tác rồi? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Mạnh Tỳ cười hỏi, cái này còn dùng nhìn sao? Lịch tổng chỉ huy mấy ngày nay đã tại Thường Xuyên điều động tất cả chú quân bộ đội. Hậu phương quân bị, cũng một xe tại đến tiền tuyến điều. Hà Đại Xuyên bĩu môi nói ra, ta thế nào nói cũng là đoàn trưởng. Điểm ấy quân sự khứu giác còn có thể không có sao? Ha ha, người trưởng thành, chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ lộ ra một bộ vui mừng biểu lộ nói. Sao thế, hiện tại hỗn đại phát, cũng bắt đầu dùng thượng vị giả giọng nói theo huynh đệ nói chuyện sao? Hà Đại Xuyên chanh chua trêu chọc một câu. Ha ha, Mạnh Tỳ cười một tiếng, quay đầu nhìn xem Hà Đại Xuyên nói ra. Thượng vị giả cho ngươi chỉ một con đường đi. Cái gì đường? Hà Đại Xuyên rất khiêm tốn mà hỏi thăm, nếu như ngươi bị điều đến tiền tuyến, vậy liền làm ngươi am hiểu nhất việc. Mạnh Tỳ thấp giọng nói ra, độc lập đoàn là kéo về phía sau lên bộ đội, năng lực tác chiến khẳng định không bằng huynh đệ đơn vị. Vì lẽ đó ngươi muốn dương trường tránh đoạn, tận lực đối địch phương làm một điểm nội bộ tan rã chiêu số. Phương diện này ngươi am hiểu. Hà Đại Xuyên cẩn thận suy nghĩ một cái lời này, chậm rãi gật đầu, có đạo lý, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau, xe cho quân đội tiến vào độc lập đệ nhất sư sư bộ đại viện. Mạnh Tỳ, Hà Đại Xuyên bọn người nhất khối xuống xe, bước nhanh đi hướng lầu chính. Nơi cửa, Tề Vũ Hàng gác tay nhìn xem Mạnh Tỳ, liếc mắt nói một câu, ai u, Mạnh trưởng quan, ngươi bây giờ thật là hỗn tốt a. Ta sư trưởng nói, ngươi không trình diện, cái kia đều không mở hội. Ta nhìn a, hiện tại Xuyên phủ rời đi ngươi, đều chơi không chuyển a. Mạnh Tỳ cười một tiếng, ta chính là cái làm chân chạy làm việc. Xuyên phủ chủ yếu lực lượng quân sự phải chăng cường hãn, còn được nhìn các ngươi những này một tiến quan chỉ huy. Chấm ngoặc kép, đúng đúng. Hà Đại Xuyên lập tức phụ họa một câu, lão Mạnh lẫn vào cho dù tốt. Cái kia không phải cũng là theo thủ hạ ngươi đi ra binh sao? Tề Vũ Hằng đối với hai người đã không có gì thành kiến, chỉ nói là tương đối lãnh mà thôi. Hắn nhìn xem Mạnh Tỳ, gật đầu trở lại, đi thôi. Rất nhiều người đều chờ nửa ngày. Đi một chút, Mạnh Tỳ làm một cái thủ hiệu mời. 5 phút sau, độc lập đệ nhất sư, sư bộ trong phòng họp. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, lời nói ngắn gọn nói ra, liên quan tới thứ trúc án sự tình, ta nghĩ đại gia đã cũng nghe được phong thanh, nhưng cũng có thể còn không hiểu rõ chi tiết. Vì lẽ đó trước hết để cho Mạnh Tỳ đến giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Được, Mạnh Tỳ sau khi đứng dậy, toàn bộ hành trình không bản thảo diễn thuyết, dùng đơn giản nhất, đem thứ trúc án hạch tâm nội dung, theo Đông Bắc chiến khu sĩ quan, toàn bộ nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, một mảnh xôn xao, CMN, không nghĩ tới cái này lão hạ là chết tại Thẩm Vạn Châu trong tay a. Ha ha, ta trước đó liền nói, lão hạ chết về sau, Thẩm Vạn Châu đạt được chỗ tốt lớn nhất, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Tần Vũ đưa tay gõ gõ microphone, đều an tĩnh một cái. Đại gia hỏa nghe được tiếng la, lập tức ngậm miệng, hiện tại thứ trúc án chi tiết, tất cả mọi người rõ ràng. Tần Vũ nhíu mày tiếp tục nói ra, sáng hôm nay, ta cũng làm cho Mạnh Tỳ tự mình cho hạ trùng bên kia đưa tài liệu. Hiện tại hắn hẳn là tại trường cát, chính suy nghĩ làm sao chỉnh chết Thẩm Vạn Châu đâu. Vì lẽ đó, hôm nay họp liền hai cái luận điểm. Thứ nhất, nếu như tương lai hạ hệ chủ động liên hệ chúng ta, nhất khối tập kích xử lý Thẩm Gia tập đoàn, vậy chúng ta làm như thế nào hồi phục? Thứ hai, khai chiến sau, Ta Xuyên phủ hệ hẳn là làm sao ở tiền tuyến tiến hành quân sự bố cục. Tại liên quân bên trong, hẳn là đảm nhiệm dạng gì nhân vật, cùng làm như thế nào theo hạ hệ, lô hệ, bọn hắn đàm phán, chế định quy tắc, ta có một ít ý kiến. Mạnh Ty tại Tần Vũ sau khi nói xong, cái thứ nhất đứng lên, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Ý kiến gì? Cá nhân ta không đề nghị. Chúng ta Xuyên phủ hệ hiện tại liền tham chiến. Mạnh Ty chau mày nói ra, ta có mấy điểm lý do. Đám người nghe tiếng toàn bộ nhìn về phía Mạnh Ty. Nói, Tần Vũ hồi, thứ nhất, đánh trận tới, vậy sẽ phải đốt tiền. Chúng ta bây giờ bên ngoài nhìn xem thực lực rất cường ngạnh. Lại có tự vệ quân, lại có thế chiến thứ hai khu, lại có Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn làm minh hữu. Lục quân thanh thế to lớn, đối ngoại tuyên bố có mười mấy vạn người, nhưng trên thực tế, chúng ta quân phí kinh tế là phi thường túng quẫn. Mạnh Ty thanh âm to, logic rõ ràng nói ra, Diêm Đảo một trận chiến, chúng ta đánh không có rất nhiều dự trữ quân bị cùng đạn dược. Đồng thời còn cho hy sinh binh sĩ cùng sĩ quan. Đại lượng tiền trợ cấp, cùng khoản bồi thường, riêng này hai hạng, liền cơ hồ đã móc rỗng chúng ta quân sự bộ tài chính hầu bao. Mà bây giờ, khu 9 thế chiến thứ 2 khu Chu Hệ, cũng thật lâu đều không lấy được quân chính tổng bộ cho quân phí cấp phát. Lại thêm hạng Trạch Hạo tự vệ quân cũng triệt để thoát ly chính đảng. Tương lai tiêu dùng của bọn họ, lại nên do ai đến gánh chịu đâu. Còn có Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn, người ta Ngô tư lệnh là tới giúp ta Xuyên phủ. Người không có khả năng để người ta mình xuất tiền túi giúp người đánh trận a. Vì lẽ đó, những này bộ đội tiêu xài, cuối cùng náo không tốt, tất cả đều phải rơi vào ta Xuyên phủ trên thân. Đám người trầm mặc, đều không có lên tiếng. Như vậy, chúng ta Xuyên phủ thật sự có năng lực đi cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy bộ đội sao? Ta hy vọng đại gia phải hiểu một điểm. Thời gian chiến tranh quân phí tiêu hao cùng bình thường quân phí tiêu hao, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi. Ta nói khó nghe chút, một khi khai chiến, người tiền muốn cung cấp không lên. Cái này liên quân vài phút liền muốn giải thể. Binh sĩ không có khả năng tại nuôi không nổi ra tình huống dưới đi cho ngươi liều mạng. Mạnh Ty sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói ra. Thứ hai, khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU khu đang không ngừng hướng lão tam giác cùng Tây Nam, biên giới Tây Bắc tăng binh. Dùng cái này đến liên lụy cố hệ tinh lực chủ yếu. Như vậy nói cách khác, tại khu 9 tranh đấu lên, chúng ta thân thiết nhất minh hữu cố hệ, cơ hồ là không có cách nào tại hiện giai đoạn cho chúng ta hỗ trợ. Vậy một khi chiến tranh lâm vào rằng co giai đoạn, chúng ta lại nên đi nơi nào? Đại gia không nên quên, khu 9 nội bộ còn có phùng hệ, lô hệ, hạ hệ, dạng này tùy thời mà động quân chính thế lực, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không theo chúng ta quan hệ mật thiết. Người nói thẳng đề nghị, Tần Vũ, nhíu mày trở lại, đề nghị của ta là, đem thứ trúc án chứng cứ, toàn bộ giao cho hạ trùng. Sau đó Xuyên phủ rút khỏi khu 9. Mạnh Ty lời nói ngắn gọn nói ra. Để bọn hắn khu 9 nội bộ thế lực mình dày vò đi. Chúng ta chỉ tĩnh quan lúc thay đổi là được rồi. Vạn nhất Xuyên phủ rút lui, bọn hắn không đánh được làm sao bây giờ? Lịch chiến hỏi. Không có khả năng không đánh được. Bởi vì giả hách bị bắt sự tình đã là nửa công khai trạng thái. Quay đầu chúng ta bên này dùng dư luận lại một điểm hòa. Cái kia dù cho hạ trùng có thể nhịn được, Thẩm Vạn Châu cũng sẽ không cho phép mình dưới mí mắt cất giấu một cái muốn thay cha báo thù quân phiệt. Khai hỏa là sớm tối. Mạnh Ty phi thường quả quyết nói. Cái kia quân đồng minh đâu? Nguyễn Minh nhịn không được hỏi một câu. Ngay tại chỗ giải tán a. Mạnh Ty không chút do dự nói ra. Chúng ta người hồi Xuyên phủ. Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân, có thể cùng tiến vào chiếm giữ Bắc Phong khẩu. Còn phùng hệ, chúng ta không cần để ý hắn là được rồi. Bọn hắn 100% là có tiềm ẩn lập trường chính trị. Cá nhân ta phán đoán, bọn hắn sẽ cùng hạ trùng, tiết hoài lễ, Lô Bách Sâm, nhất khối làm Thẩm Sa tập đoàn. Cái kia thế chiến thứ hai khu Chu Hệ đâu? Tần Vũ hỏi một câu. Mạnh Tì nghe nói như thế, trọn vẹn dừng lại 2-3 giây sau nói ra. Nếu như Chu tư lệnh nguyện ý từ nhiệm tư lệnh chức vị, đem bộ đội giao cho Xuyên Phủ thống nhất chỉ huy, vậy chúng ta có thể tiếp nhận cái này hơn 7 vạn người đến Xuyên Phủ. Nhưng nếu như hắn không nguyện ý, vậy chúng ta chỉ có thể lời đầu tiên bảo, không rảnh đi quản nhà khác giường ấm không ấm. Lời này mới ra, đám người biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Mạnh Tì sẽ nói đến như thế lãnh. Trực tiếp như vậy, không rảnh quản nhà khác giường ấm không ấm. Lời này là ý gì? Rất rõ ràng, Mạnh Tì liền kém nói thẳng. Để thế chiến thứ hai khu tự sinh tự diệt. Khu 7, Nam Thượng Hải, Thẩm Vạn Châu thư ký. Đã vào khu 7 quân bộ tổng chính bộ tư lệnh cao ốc. Hắn đang chờ đợi lấy khu 7 bên ngoài tổng tư lệnh. Chu Hưng Lễ tiếp kiến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.